Lệ Quỷ thất nghiệp lại vào nghề. Tác giả: Mai Hoa Lục. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 85. 1. Áo blau trắng mang theo nữ nhân đi hướng một cái khác phòng thí nghiệm Money, nơi này cùng vừa rồi phòng thí nghiệm bất đồng. Nhan sắc nhạc dạo là thâm trầm hắc, bên trong ánh đèn cũng không dám quá lượng, sợ quấy nhiễu tới rồi trong đó sinh vật. Ở trải qua vân tay, tròng đen nghiệm chứng sau, áo blau trắng nhóm đi vào hắc Amani bên trong bầy một đám thực nghiệm khoang. Mật độ muốn so phía trước thấp, vài mễ mới phóng một cái, đại biểu cho nơi này thí nghiệm phẩm tương đối chân quý. Áo blau trắng mang theo nữ nhân đi hướng trong đó một cái thực nghiệm khoang. Cách pha lê có thể thấy bên trong nổi lơ lửng một đoàn xương đen. Xương đen theo hô hấp bành trướng lại thu nhỏ lại, phảng phất là ở an tĩnh ngủ say. Nhưng đương có người đi qua đi thời điểm, toàn bộ thực nghiệm khoang liền sẽ đột nhiên run rẩy lên. Vô số huyết dấu tay chụp ở mặt trên, như là tưởng đột phá nhà giam lao tới. Áo blau trắng lấy ra một chương tạp, ở bên cạnh dụng cụ thượng soát một chút, quang mang chợt lóe, có thể thấy tấm các thượng hiện lên một con tối om đôi mắt. Xương đen lại lần nữa an tĩnh xuống dưới, áo blau trắng ấn một chút máy móc thượng cái nút, vách tường vỡ ra, một con máy móc cánh tay từ giữa vươn, bắt được nữ nhân thả xuống đi vào. Xương đen run rẩy một chút, gấp không chờ nổi mà dũng đi lên. Đem nữ nhân toàn bộ vây quanh, tiếp theo truyền ra gặm cắn thanh Amani đối mặt cái này cảnh tượng. Áo blau trắng mặt mang mỉm cười, ẩn ẩn để lộ ra tự ái, giống như là đối đãi chính mình tiểu hài tử. Không nên gấp gáp, từ từ tới, thứ tốt còn nhiều lắm đâu. Một cái cấp bậc thấp một ít nhân viên nghiên cứu đã đi tới. Ở áo blau trắng bên tai nói chút cái gì, áo blau trắng biểu tình biến đổi. Trong mắt toát ra cuồng nhiệt hỏa, mang ta qua đi, nhân viên nghiên cứu mang theo áo blau trắng đi vào càng bên trong. Ở phòng thí nghiệm chỗ sâu trong, chỉ bày một cái thí nghiệm phẩm Money, đó là một thanh niên. Hắn nhắm mắt lại phiêu phù ở dinh dưỡng trong khoang thuyền. Tóc đen phiêu khởi, trên mặt mơ hồ mang theo mỉm cười, thoạt nhìn chính là một cái bình thường người, nhưng trên vách tường dán tiêu chí lại là cẩn thận. Cực độ nguy hiểm, áo blau trắng, này, đây là, hắn có chút không quá xác định, đây là ta chưa bao giờ gặp qua loại hình. Nhân viên nghiên cứu gật đầu, hy vọng ngài có thể từ nó trên người đạt được càng nhiều thực nghiệm thành quả. Áo blau trắng kích động mà nói, ta muốn kích hoạt nó, ta muốn nhìn nó có cái gì năng lực. Hắn bổ nhào vào thí nghiệm trước đài, bay nhanh mà ấn hạ mấy cái nút. Một con hiện ra màu lục đậm chất lỏng bị rót vào dinh dưỡng trong khoang thuyền. Tiến vào thanh niên ở trong thân thể, ầm ầm một tiếng, toàn bộ phòng thí nghiệm đều run rẩy một chút. Thẩm Đông Thanh đột nhiên mở mắt, một sợi đỏ sậm từ trong mắt trung hiện lên, trắng nõn trên má hiện lên từng đạo hoa văn, áo blau trắng thanh âm đều kích động đến biến hình. Mau, cho ta tiêm vào A213, gamma-11. Theo lời hắn nói, các loại không biết hiệu dụng chất lỏng tiêm vào dinh dưỡng khoang. Đem đạm lục sắc dinh dưỡng dịch trở nên đủ mọi màu sắc. Cùng với hô hấp, các loại chất lỏng tiến vào tới rồi Thẩm Đông Thanh ở trong thân thể. Thẩm Đông Thanh mặt vô biểu tình mà đứng thẳng ở bên trong. Hắc bạch phân minh đôi mắt mờ mịt mà nhìn phía trước. Đợi cho sở hữu chất lỏng đều bị hút vào sau. Thân thể hắn chấn động. Đặc sệt xương đen từ chỉ gian xông ra, đem hắn nửa người dưới bao vây ở trong đó, áo blau trắng liền đôi mắt cũng không dám chớp động, sợ bỏ qua cái gì xuất sắc hình ảnh. Theo dược tề công năng có hiệu lực, Thẩm Đông Thanh bề ngoài đã xảy ra thật lớn biến hóa. Các loại phức tạp quỷ dị hoa văn xuất hiện ở hắn gương mặt hai sườn. Phảng phất là bao hàm cái gì quỷ dị hiệu quả. Chỉ cần xem một cái liền sẽ bắt đầu sợ hãi. Trừ lần đó ra, hắn giữa trán cố lấy hai cái bọc nhỏ, như là có cái gì muốn chui từ dưới đất lên mà ra. Nguyên bản hắc bạch phân minh đôi mắt càng là hiện lên một vòng màu đỏ tươi huyết nguyệt. Lệ quỷ chi tướng, lại tồn với nhân loại chi khu. Áo blau trắng si mê mà nhìn Thẩm Đông Thanh, Đây là sinh mệnh kỳ diệu à? Không, còn chưa đủ. Áo blau trắng bổ nhào vào khống chế mặt bàn trước. Đem thực nghiệm khoang bên trong dinh dưỡng dịch bài không? Lại thao tác máy móc cánh tay chộp tới một đoàn xương đen. Xương đen như là biết chính mình kết cục, điên cuồng mà giãy giụa lên. Vừa rồi còn đối đãi xương đen giống như thân nhi tử áo blau trắng. Hiện tại không lưu tình chút nào mà đem xương đen đầu nhập tới rồi trong đó. Xương đen điên cuồng mà va chạm pha lê vách tường, muốn từ bên trong chạy ra tới. Cũng không biết nói cái này thực nghiệm khoang là dùng cái gì tài liệu làm. Liền tính là quỷ quái cũng không có cách nào từ giữa chạy thoát. Xương đen chỉ có thể xúc ở trong góc mặt run bần bật. Thực rõ ràng, nó sợ hãi Thẩm Đông Thanh. Áo blau trắng phóng nhẹ thanh âm. Đây là cho ngươi ăn, nghe được ăn cái này tự. Thẩm Đông Thanh có phản ứng. Hắn cúi đầu nhìn về phía xương đen. Duỗi tay một chảo, bắt được trong tay. Xương đen cùng cái dịu ngoan cừu con giống nhau. Động cũng không dám động. Thẩm Đông Thanh nhéo xương đen xoa nhẹ một chút. Không có muốn ăn ý tứ. Thậm chí còn có thể nhìn ra ghét bỏ chi ý. Đại khái là ăn lung tung rối loạn dược tề. Suy nghĩ của hắn có chút trì độn, nhưng mông lung mà để lộ ra như vậy cái ý tứ. Này thứ gì à, thoạt nhìn một chút cũng không thể ăn. Áo blau trắng có chút nóng nảy, nhanh lên đem sao sao thí nghiệm phẩm đưa lại đây. Nếu không ăn chết, kia sống tổng được rồi đi. Nhân viên nghiên cứu còn không có tới kịp đi ra ngoài. Áo blau trắng liền chờ không kịp. Máy móc cánh tay trực tiếp từ phía sau bắt được nhân viên nghiên cứu. Nhân viên nghiên cứu mặt không có chút máu. Bắt đầu xin tha. Không, không cần, ta còn có 3 cái hạng mục không có làm xong. Áo blau trắng cười lạnh. Không có gì hạng mục so cái này càng quan trọng. Phanh, nhân viên nghiên cứu rơi vào rồi thực nghiệm khoang. Hắn đưa vô số thí nghiệm phẩm đi hướng tử vong. Nhưng chờ đến chân chính đối mặt tử vong thời điểm. Mới phát hiện hắn cùng bọn họ không có gì bất đồng. Cầu xin ngươi, không cần a. Nhân viên nghiên cứu nước mắt giàn giụa, thậm chí khống chế không được thân thể phản ứng. Thẩm Đông Thanh ghét bỏ mà lui ra phía sau 2 bước. Kéo ra 2 người chi gian khoảng cách, áo blau trắng, ngoặc kép, ngươi rốt cuộc muốn ăn cái gì? Thẩm Đông Thanh chậm rãi hộc ra một chữ. Chu, áo blau trắng, cháo. Vì cái gì lệ quỷ sẽ ăn loại nhân loại này đồ ăn? Áo blau trắng còn không có suy nghĩ cẩn thận. Phòng thí nghiệm liền tiếng vọng nổi lên tiếng cảnh báo. Cảnh cáo, cảnh cáo, thí nghiệm phẩm chạy thoát. Đánh số 0431, 0441, 0443 thí nghiệm thể chạy thoát. Thỉnh nhân viên công tác nhanh đi xử lý áo blau trắng tắt đi tiếng cảnh báo. Kéo cao thanh âm, còn không mau đi. Mệnh lệnh một chút, toàn bộ căn cứ đều vận chuyển lên, tiến vào tới rồi cao cảnh giới hình thức, D loại, E loại quỷ loại thực nghiệm thể ra thương đem chạy thoát nhân loại thí nghiệm thể ngay tại chỗ. Giết chết căn cứ này rộng lớn, một cái hành lang dường như không có cuối, Ngô gia đều mau bị hoảng hôn mê, mặc kệ đi như thế nào, đều là tố bạch một mảnh, ánh đèn càng là khiến cho người không mở ra được đôi mắt. Chu Văn Ngạn giơ tay che khuất mặt trên ánh đèn, đi tới một phiến nhắm chặt trước cửa. Ngô gia nói, đây là muốn mật mã. Vân tay, tròng đen 3 tầng giải khóa cao cấp khóa, chúng ta không giải được. Giọng nói còn không có rơi xuống, liền thấy này phiến tam chỉ khoan cửa sắt từ giữa rạn nứt. Xuất hiện nhưng cung một người thông qua nhập khẩu, Ngô gia nuốt nước miếng. Lão đại ngươi cũng quá liều mạng đi, khóa mở không ra không quan hệ. Trực tiếp phá cửa là được. Chu Văn Ngạn thu hồi tay, khom lưng đi qua, tóc ngắn nữ đi theo mặt sau. Nàng vốn dĩ cảm thấy Chu Văn Ngạn ở phó bản chung biểu hiện có chút hữu danh vô thực. Nhưng hiện tại vừa thấy, tóc ngắn nữ ánh mắt đảo qua bị ăn mòn hơn phân nửa cửa sắt. Nghĩ thầm mặt sau vẫn là thành thật một ít tương đối hảo. Phía sau cửa lại là một cái hành lang, tĩnh mịch chỉ có thể nghe thấy chính bọn họ tiếng bước chân. Ngô gia nhịn không được mở miệng, như thế nào một người đều không có. Hắn nói mới vừa nói xong, liền thấy một đạo bóng ma từ trên trần nhà hạ xuống. Một đôi khô gầy đôi tay thẳng tắp rũ xuống, chụp tới Chu Văn Ngạn cổ, kia ngón tay bén nhọn, sợ là có thể trực tiếp đem người cổ cấp ninh xuống dưới. Chu Văn Ngạn xem cũng chưa nhiều xem một cái, đôi tay kia còn không có đụng tới Chu Văn Ngạn góc áo. Liền phát ra thê lương tiếng quát tháo, hóa thành một đạo hư vô sương mù, như là căn bản không tồn tại quá, chỉ còn lại một cái tiêu chí rơi xuống ở trên mặt đất. D2, cũng không biết căn cứ này rốt cuộc nuôi dưỡng nhiều ít quỷ quái. Ngô gia trong lòng phát lạnh, chúng ta đây là đi vào nhân gia hang ổ bên trong, có thể là Ngô gia miệng quạ đen nổi lên tác dụng. Kế tiếp lộ toát ra cuồn cuộn không ngừng quỷ quái. Quỷ thất cổ, đâm chết quỷ, diễm quỷ, đều không mang theo trọng dạng. Vừa mới bắt đầu Ngô gia còn lúc kinh lúc giống. Tới rồi mặt sau hắn đều mặt vô biểu tình. Mặc kệ là cái quỷ gì quái, cũng chưa có thể ở Chu Văn Ngạn trước mặt căng quá 3 giây đồng hồ. Có cái gì sợ quá, đến nỗi tóc ngắn nữ. Nàng đã hoàn toàn bị Chu Văn Ngạn sở thuyết phục. Nàng lặng lẽ kéo qua Ngô gia, hỏi. Ngày thường hắn cũng mạnh như vậy sao? Ngô gia vỗ vỗ tóc ngắn nữ bả vai, an ủi nói, ta ngày thường cũng không gặp hắn mạnh như vậy, là bởi vì Thẩm Đông Thanh không thấy. Chu Văn Ngạn trên người chốt mở mới bị mở ra, tóc ngắn nữ thấp giọng mà nói, đây chính là S cấp phó bản A, như thế nào khiến cho cùng cấp thấp phó bản soát kinh nghiệm giống nhau, tới một cái tể một cái. Ngô gia nhún vai, đi theo đại lão nằm thắng bái, cảnh cáo, nhân loại thí nghiệm phẩm còn tại thoát đi thỉnh mau chóng ngăn cản thí nghiệm phẩm thoát đi. Áo blau trắng click mở màn hình, mặt trên là toàn bộ căn cứ bản vẽ mặt phẳng, trong đó có 3 cái điểm đỏ đang không ngừng di động. Nhìn dáng vẻ là hướng phòng thí nghiệm bên này lại đây. Tiếng cảnh báo còn ở liên tục không ngừng mà vang lên. Áo blau trắng điểm màn hình. Lẩm bẩm, chui đầu vô lưới, hắn quay đầu nhìn về phía Thẩm Đông Thanh. Thẩm Đông Thanh khoanh chân ngồi ở thực nghiệm khoang bên trong. Đang ở xé xương đen chơi, nguyên bản kiêu ngạo xương đen hơi thở thoi thóp, biến thành móng tay cái lớn nhỏ. Một bên xúc nhân viên nghiên cứu, sợ chính mình cũng rơi vào như vậy kết cục. Áo blau trắng mặt mang mỉm cười, là thời điểm thử xem nó uy lực. Thẩm Đông Thanh hình như có sở cảm. Ngẩng đầu nhìn qua đi, áo blau trắng cũng không lo lắng Thẩm Đông Thanh mất khống chế. Bởi vì phía trước tiêm vào nhập dược tê có thể xử quỷ quái nghe theo khống chế. Hắn đi tới thực nghiệm khoang trước, ấn hạ liên tiếp cái nút, tích, thực nghiệm khoang nứt ra rồi một cái khe hở. Chậm rãi mở ra, Thẩm Đông Thanh chơi chán rồi xương đen, trực tiếp xoa thành một đoàn cấp nhân đạo hủy diệt. Vẫn luôn ở phòng thí nghiệm tác oai tác phúc xương đen ở hét thảm một tiếng thanh sau. Liền hóa thành nhẹ nhẹ xương đen, bị Thẩm Đông Thanh hút vào ở trong thân thể. Hắn đứng dậy đi ra thực nghiệm khoang, tò mò nhìn đông nhìn tây, áo blau trắng vẫy vẫy tay. Lại đây, hai tử, Thẩm Đông Thanh hướng hắn mắt trợn trắng, áo blau trắng cũng không tức giận. Hỏi, người nghĩ muốn cái gì? Ta đều có thể thỏa mãn ngươi. Thẩm Đông Thanh khoa tay múa chân một chút. Muốn ăn, áo blau trắng kinh hỉ mà nói. Ngươi tư duy hiển nhiên so giống nhau thí nghiệm phẩm muốn sinh động. Còn có thể đủ giao lưu. Đây là tân phát hiện. Thẩm Đông Thanh cùng xem ngốc tử giống nhau nhìn hắn. Áo blau trắng, ta muốn ban cho ngươi một cái tân tự hào. S1, một cái lóe sáng tiêu chí dán lên Thẩm Đông Thanh trước ngực. Hết chương.